Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 595, chuyên tình là tốt rồi sao? 10/10, 54 VK hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Linh Sơn mặt trái chân núi, nông gia tiệc bên trong Dương Mậu Di đang cùng Đỗ Nhược Nam thảo luận mỹ thực phim phóng sự sự tình, hài tử Vân Hinh chính đang gieo họa nông gia yến vườn rau, nàng thỉnh thoảng rút lên một viên rau dưa quay về An Lương phất tay ra hiệu, phảng phất ở biểu diễn lao động thành công như thế. Đối mặt Vân Hinh Nguyệt dò hỏi, An Lương sử dụng chương mới sau khi những người quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra Vân Hinh Nguyệt tin tức. Vân Hinh Nguyệt tuổi tác 26, thân cao 170 cm, thể trọng 55 kg, nhan trị 95, vóc người 94, hào cảm 80, thuần khiết bản chất 79.6, phẩm hạnh đạo đức 85, thân thể khỏe mạnh 98. Đặc biệt giải thích, Vân Hinh năm nay 5 tuổi. Thông qua chương mới sau khi những người quan hệ quét hình hệ thống, An Lương phát hiện hai cái điểm mù. Điểm thứ nhất, Vân Hinh Nguyệt độ thiện cảm dĩ nhiên tăng lên trên đến 80 điểm. Này một cái độ thiện cảm, dựa theo nhân tế quan hệ quét hình hệ thống đánh giá 80 điểm đến 89 điểm độ thiện cảm thuộc về bạn thân hoặc là người yêu không? An Lương cùng Vân Hinh Nguyệt tự nhiên không thể là bạn thân. Vì lẽ đó, đây chính là Vân Hinh Nguyệt vẫn nhằm vào hắn nguyên nhân sao? Thứ hai điểm mù là Vân Hinh Nguyệt đạo đức phẩm hạnh chỉ có 85 điểm, này một cái chỉ số ở bất ngờ, lại hợp tình hợp lý, thuộc về một cái không cao không thấp chỉ số. Thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống thu được số liệu, An Lương ít nhiều gì hiểu rõ đến một chút tình huống, hắn mở miệng đáp lại nói. Vân tỷ, ngươi xem qua Kim Lão Tiên Sinh Thần Điêu sao? Vân Hinh Nguyệt gật đầu. Xem qua, ngươi cảm thấy dương quá thế nào? An Lương dò hỏi. Vân Hinh Nguyệt cao mày trầm mặc, nàng không biết An Lương muốn hỏi gì. Ở Thần Điêu bên trong, dương quá nhưng là cưới sư phụ của chính mình Tiểu Long Nữ, dựa theo thế tục tới nói, vậy thì là ly kinh bạn đạo. Mặc dù thả ở xã hội hiện nay tê nói, vậy cũng là phi thường, chờ chút. Nếu như là xã hội bây giờ, thật giống rất nhiều nam sư phụ cùng nữ đệ tử cố sự. Đối mặt Vân Hinh Nguyệt trầm mặc, An Lương tiếp tục dò hỏi. Vân tỷ, ngươi thích nhất Thần Điêu bên trong người nào nữ nhân vật? Vân Hinh Nguyệt không chút do dự đáp lại. Tiểu Long Nữ, đang trả lời sau khi, Vân Hinh Nguyệt hỏi ngược lại. Ngươi thích nhất ai? An Lương không hề trả lời cái vấn đề này. Trước tiên quên thích nhất ai vấn đề, chúng ta trước tiên phân tích Thần Điêu bên trong nữ nhân vật. Vân Hinh Nguyệt không nói gì. Đầu tiên nói, Quách Phù cha mẹ là danh chấn giang hồ đại hiệp, nàng từ nhỏ được cha mẹ sủng ái, tính cách kiêu ngạo tự tin, lòng tự ái mạnh, nhưng chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. An Lương phân tích Quách Phù, cổ nhân nói, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Quách đại hiệp cùng hoàng nữ hiệp đem Quách Phù gả cho Dương Quá, dựa theo Dương Quá ngay lúc đó thân phận cùng địa vị cùng với Quách gia đã từng đối với hắn ân tình, hắn có thể hay không muốn một cái càng uyển chuyển phương thức từ chối Quách Phù. An Lương dò hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, dựa theo nguyên tắc giải thích Dương Quá là yêu thích qua Quách Phù, đúng không? An Lương bổ sung, chúng ta tiếp tục phân tích một vị nữ nhân vật tuyệt tình cốc công Tôn Lục Ngạc này, một vị một đời chưa đi ra qua tuyệt tình cốc đơn thuần cô nương lại thấy đến Dương Quá sau liền vừa gặp đã thương. An Lương phân tích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tuyệt tình cốc bên trong, công Tôn Lục Ngạc cô nương một lần lại một lần cứu giúp hắn, vì giải cứu Dương Quá, nàng thậm chí phản bội phụ thân ăn cắp tuyệt tình đan, cuối cùng kết cục đây. An Lương dò hỏi, An Lương không có chờ đợi Vân Hinh Nguyệt đáp lại, hắn tiếp tục nói. Này một vị thanh tú mỹ lệ đơn thuần cô nương, bởi vì yêu tha thiết Dương Quá, vì cho Dương Quá đổi lấy thuốc giải, nàng lựa chọn tự sát, cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn. Trình Anh cùng Lục Vô Song hai tỷ muội liền không cần phải nói chứ. An Lương cảm thán, hai người cũng là yêu tha thiết Dương Quá, nhưng kết quả cuối cùng không qua là cả đời chưa gả, cô độc cuối đời. Cuối cùng là Quách Tương, này một vị Quách Phù muội muội, mới có khi 16 tuổi, liền đối với Dương Quá phương tâm ám hứa, nhưng mà kết quả là, Dương Quá mang theo Tiểu Long Nữ phiên nhiên rời đi, nàng tìm lần thiên sơn vạn thủy không được, cuối cùng xuất gia vì là ni trung thân không lấy chồng. An Lương tự thuật Quách Tương kết cục, Vân Hinh Nguyệt trầm mặc không nói. An Lương tiếp tục nói, đã từng Thần Điêu fan bên trong truyền lưu một câu nói, hiểu ra Dương Quá ngộ trung thân. Nếu như Dương Quá hơi hơi thay đổi một điểm, những này bi kịch có phải là có thể phòng ngừa đây? An Lương cảm thán nói, Dương Quá như vậy chuyên tình, làm sao không phải là tuyệt tình? An Lương nói tiếp, đối với Quách Phù, Quách Tương, Công Tôn Lục Ngạc, Trình Anh cùng Lục Vô Song tới nói, các nàng hy vọng Dương Quá như vậy chuyên tình sao? Đó chỉ là một quyển tiểu thuyết thư mà thôi. Vân Hinh Nguyệt phản bác. Tôn tiên sinh nguyên phối vợ cả nói qua ta thưởng thức không đủ lại không hiểu tiếng Anh, đối phó chân hành động lại bất tiện, không giúp được tiên sinh gấp cái gì, nguyện tiên sinh cùng ta các tìm phu quân. An Lương nói, nhưng mà Tôn tiên sinh vẫn đúng là nhẫn tâm cùng Nguyên phối vợ cả Lư phu nhân ly hôn, một lần nữa cưới Tống phu nhân. An Lương chào phúng cười, thế nhân đều biết Sơn Linh thích, không người hiểu rõ họ Lư Bi. Đối với Lư phu nhân tới nói, nàng hy vọng được kết cục như vậy sao? An Lương thở dài nói, Lư phu nhân ly hôn sau cả đời chưa gả, một người cô độc sống đến 80 tuổi, kết cục như vậy bi ai sao? Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Vân Hy Nguyệt nhìn An Lương, Chuyên Tình liền nhất định đúng không? An Lương nhìn Vân Hy Nguyệt bốn, không, nếu như ta cùng Trần Tư Vũ hoặc là Dương Mậu Di một người trong đó biệt ly, các nàng thật sự hội vui sướng sao? Vân Hy Nguyệt trầm mặc, ta biết ngươi có lẽ sẽ cho rằng ý nghĩ của ta rất ngây thơ, nhưng ta muốn nói chính là ta mới mặc kệ cái gì thế tục quy củ. An Lương ngữ khí kiên định, ngư ta muốn, tay gấu ta cũng phải. An Lương cho thấy thái độ, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta An Lương tất cả đều muốn. An Lương nói ra ý của chính mình, sau khi nói xong An Lương thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống yên lặng quan sát Vân Hy Nguyệt số liệu biến hóa. Đặc biệt cảm tạ gãy cánh, đại lão lần thứ hai khen thưởng 10 vạn cách chương.